Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Mỹ An liên lạc cho luật sư nói ra ý nguyện của mình, Đồng Quân cảm thấy có chuyện không ổn liền đi tìm cô. Em chắc chắn muốn làm như vậy sao? Một khi đã quyết định thì em không còn đường lui nữa đâu. Không phải anh nói là Lưu Văn Trường đã đặt xong vé máy bay rồi sao? Cuối tuần này ông ta đi rồi. Nếu em còn do dự thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Mỹ An cười trừ, ngôn tình ngược. Em đã nghĩ tới quan hệ giữa em và Thanh Bách sao, chuyện này sẽ ra nông nỗi nào chưa? Đồng Quân biết Mỹ An vẫn đặt Thanh Bách là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Bây giờ còn chưa đủ tệ sao? Có tệ hơn cũng chẳng khác gì hiện tại đâu. Em đã hạ quyết tâm rồi. Anh không cần khiến em lung lay. Mỹ An lắc đầu cười. Ngoài số sản nghiệp Trần gia mà Mỹ An muốn được trả lại trong lúc phân chia tài sản sau ly hôn thì luật sư của cô đã bí mật thêm vào một thứ. Đó chính là toàn bộ cổ phần của Thanh Bách tại tập đoàn Lưu gia. Dù cho Thanh Bách không giữ chức vụ gì nhưng bà nội sớm đã chia cổ phần của tập đoàn cho anh. Mỹ An muốn lấy số cổ phần đã là để mở ra cuộc họp cổ đông. Một khi đã có người triệu tập cuộc họp thì các cổ đông bắt buộc phải có mặt. Lưu Văn Trường có muốn đi cũng không được. Đây chính là ý đồ của Mỹ An và Đông Quân để giữ ông ta lại. Luật sư Thịnh của bên Thanh Bách không phải người đơn giản. Việc này chưa chắc chúng ta có thể làm chót lọt. Đông Quân vẫn có điều lo lắng. Không sao. Em đã nói Thanh Bách để phía luật sư bên em hoàn toàn xử lý chuyên phân chia tài sản rồi. Đồng Quân nhướng mày, anh ta đồng ý. Mỹ An chua chát gật đầu. Anh tin cô như thế vậy mà cô lại lợi dụng lòng tin đó mà phản bội anh. Mỹ An không biết mình làm thể có đúng không nữa, nhưng cô biết mình sẽ không hối hận. Cô nhất định phải công khai những chuyện xấu xa của Lưu Văn Trường. Cô phải đòi lại công bằng cho những người vô tội. Anh nói luật sư giải quyết chuyện này nhanh lên. Một khi có được cổ phần em sẽ ngay lập tức triệu tập cuộc họp. Anh biết rồi, em cứ yên tâm. Đồng Quân gật đầu, Thanh Bách bên này không hề hay biết mình đã bị Mỹ An tính kế. Anh vẫn đang đếm từng ngày cha mình quay về nước ngoài. Anh còn rất nhiều thời gian, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để chinh phục Mỹ An lại từ đầu. Cách chương.